Vũ Hậu Thanh Thần, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Trầm thoáng ngẩng đầu, đôi mắt thâm quầng và ươn ướt, kính lớn gọng kim loại mỏng không che được. Triệu Nghị Đình càng căng thẳng, hai tay đút vào trong túi áo. Bên cạnh, tiếng ồn ào liên tiếp vang lên, cậu ấy nói, hôm nay, tôi xin lỗi. Tống Khinh Trầm, rõ ràng là không đặt những điều trong lớp học trong tâm trí, để lộ một cái nhìn nghi ngờ. Triệu Nghị Đình mím môi, không đủ sức nói. Trong giờ nghe viết tiếng Anh, tôi không phải cố ý muốn chép bài cậu, hơn nữa tôi cũng không chép được. Bên cạnh có người thúc giục, Nhất Ca, bớt nói nhảm đi, nhanh vào vấn đề chính đi chứ. Triệu Nghị Đình lo lắng đến mức nói năng lộn xộn, xin lỗi, gây rắc rối cho cậu rồi, cũng xin lỗi vì những bạn cùng lớp bên cạnh tôi, bọn họ không biết ăn nói, lần sau sẽ không như vậy nữa. Tống Khinh Trầm chớp mắt, nhận ra rằng cậu ấy đang nói về tiết tiếng Anh. Cô lắc tay, không sao đâu, cô nói, huống chi, tôi đã nói những gì cần nói rồi. Bầu không khí đi vào bế tắc, thái dương Triệu Nghị Đình dường như phủ một tầng mồ hôi mỏng. Cậu ấy lấy ra một mảnh giấy và lau nó. Tống Khinh Trầm, vậy, do dự một lát, cậu ấy lại hỏi, cậu có muốn món quà nào không? 66, Tống Khinh Trầm che mặt, quà gì? Nam sinh đứng trước mặt cô, do dự mở miệng, chính là viên nang thời không? Cậu biết đấy, có thể tặng quà vật chất trong năm nay. Ví dụ như khăn lụa mà nữ sinh các cậu thích, quyển sổ nhỏ xinh đẹp, hay túi thơm các loại. Tống Khinh Trầm nhớ lại, năm nay trường học không chỉ đưa phong bì, mà còn cho một hộp quà nhỏ, nghe nói là nhận được một khoản quyên góp từ một công ty hộp quà tặng, rất hào phóng. Hộp quà tặng, cùng với thư từ, được trao cho những người bạn muốn gửi. Sau này cô mới nhận ra, cho nên, cô muốn hỏi, tặng cho nữ sinh thì có thể, tặng cái gì? Thành tích của Triệu Nghị Đình trong lớp không tệ, coi như là bạn học bình thường mà Tống Khinh Trầm giao tiếp khá nhiều. Hôm nay cậu ấy bối rối nhiều, gật đầu lại lắc đầu. Tớ không có ý này, một lúc lâu sau, chính là ý tứ này. Hai, cậu ấy bất chấp tất cả, tôi muốn biết cậu thích món quà nào, lần này tôi tặng cậu. Tống Khinh Trầm kinh ngạc, cho đến nay, cô chưa từng nhận được một lá thư. Bạn học trong lớp dường như tránh xa cô, không ngờ lại có người trực tiếp đến hỏi cô. Đó là một chút khó khăn, Tống Khinh Trầm muốn trực tiếp từ chối. Thật ra không, lời còn chưa dứt, sô-cô-la, một giọng nói thô lỗ vang lên sau lưng cô, kèm theo những lời bổ sung vô tư của chàng trai. Tặng cậu ấy sô-cô-la đi, Tống Khinh Trầm quay đầu lại, trong tầm mắt. Khương Triệt buồn chán đứng ở phía sau, trong tay lắc lư một cái túi đựng bút đỏ. Triệu Nghị Đình đỡ kính của mình một chút, dồn dập liên tục gật đầu. Bạn học, cảm ơn cậu, cái này, đừng nóng vội chứ, Khương Triệt gọi người lại. Phải là hãng đắp, mùi vị thì, nho khô với hạt phỉ đi. Triệu Nghị Đình lúc này mới phản ứng lại, ánh mắt do dự xoay quanh hai người. Sao thế, còn không mau đi mua đi? Khương Triệt cúi đầu cười, Triệu Nghị Đình không nhúc nhích. Cậu nghiêm túc hỏi, sao cậu biết cậu ấy thích vị gì? Khương Triệt ném túi ni lông trong tay cho Tống Khinh Trầm, cười nhạo một tiếng. Trước mắt còn chưa biết, nhưng mà, Khương Triệt cố ý nói, đây là vị mà tôi thích, dù sao cậu ấy cũng đã nói rồi, quà tặng năm nay sẽ tặng cho tôi, trực tiếp tìm hiểu tôi thích ăn cái gì không tốt hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đáy mắt Triệu Nghị Đình toát ra một tia phức tạp, còn kèm theo sự lúng túng. Cậu ấy nhìn Khương Triệt thật lâu, sau đó nhìn sang Tống Khinh Trầm. Thực xin lỗi, tôi không biết cậu đã định xong người. Coi như hôm nay tôi chưa nói gì đi, cậu không hỏi Tống Khinh Trầm thích cái gì nữa, xoay người trở về. Từ đầu đến cuối, Tống Khinh Trầm thậm chí còn chưa kịp lên tiếng, cô nói chậm lại còn lắp bắp, không theo kịp miệng Khương Triệt, trơ mắt nhìn Triệu Nghị Đình chán nản lao vào trong đám người. Trên đường trở về, Khương Triệt đi theo phía sau, tùy tiện hỏi. Sao thế, tức giận rồi à? Tống Khinh Trầm thoáng cúi đầu, nắm chặt bút đỏ trong tay. Không có, có điều, khi nào mà tôi đồng ý, năm nay tặng quà cho cậu chứ? Khương Triệt không trả lời mà hỏi ngược lại, năm nay cậu có người muốn tặng không? Tống Khinh Trầm suy nghĩ một chút, lắc đầu. Vậy chính là muốn tặng cho tôi rồi. Vẻ mặt anh ấy quả quyết, thản nhiên bổ sung, cũng sẽ không tặng cho cái tên kính nhỏ vừa rồi chứ? Cậu ấy tên là Triệu Nghị Đình. Ngồi bên cạnh tôi. À, Khương Triệt liếc mắt nhìn người bên cạnh, mập mờ mở miệng. Cậu và cậu ấy, không có quan hệ gì à, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chứng tỏ cậu ấy không được. Lời nói thô tê, úp, Tống Khinh Trầm nghe thấy, vành tai liền nóng lên. Cái gì mà hưởng trăng không hưởng trăng chứ? Cô nắm chặt bút đỏ trong túi ni lông trên tay, gằn giọng. Cậu ấy hẳn là, không có ý này, nếu như không có ý chính là, không được lắm, vậy hẳn là, cũng không quá được. Dù sao không phải ai cũng giống Khương Triệt. Tống Khinh Trầm âm thầm suy nghĩ, hơi ngẩng đầu, muốn dùng dư quang liếc mắt nhìn biểu tình của anh ấy. Lại nghe anh ấy nói, được là được, không được chính là không được. Với một nụ cười, cậu đã hứa sẽ ở cùng một chỗ với tôi. Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ dẫn cậu đi trải nghiệm cái gì gọi là được. Cô nhíu mày, trong nháy mắt phản ứng lại. Nhất thời mặt cô đỏ bừng, giống như bị đông lạnh, ngón tay giơ lên, theo bản năng muốn chỉ vào chóp mũi Khương Triệt. Đụng phải một cái mờ u bàn tay có nhiệt độ cơ thể cao hơn, Tống Khinh Trầm sợ tới mức co rúm người lại. Sắp không đi nổi nữa rồi. Cậu, Tống Khinh Trầm miệng nói lắp bắp, không biết là tức giận hay là xấu hổ. Cậu đừng nói lung tung, quan hệ giữa bọn tôi không thân thiết đến như vậy. Khương Triệt thờ ơ nhún vai và xoa tóc Tống Khinh Trầm. Đừng nóng vội, cả Lâm nhỏ, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Hộp quà năm nay cậu muốn tặng ai? Anh ấy nửa thật nửa đùa nói. Ông đây tặng cậu. Tống Khinh Trầm chợt dừng bước. Cô nhìn chằm chằm Khương Triệt. Giống như trước đây, vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ, áo khoác vắt trên cánh tay, để lộ lớp tuyết tùng mỏng bên trong và những hoa văn lớn màu xám và đen. Đường cơ ngực và bụng như ẩn như hiện. Cô yên lặng quan sát Khương Triệt lâu như vậy, cũng liều mạng tự nhủ, thanh tỉnh một chút, thích không có nghĩa là thích hợp. Khương Triệt là một con đại bàng đã quen với việc bay cao, thỉnh thoảng có dừng lại, có điều chỉ là nhất thời hứng khởi. Thấy Tống Khinh Trầm dừng bước, Khương Triệt cũng đứng lại. Sao vậy cả Lâm nhỏ? Tống Khinh Trầm do dự một lúc, vẫn nói. Quà hay không cần, tặng đâu. Nếu cậu tặng cho người khác, sẽ có người thích đấy. Lời từ chối thẳng thừng, Khương Triệt coi như không nghe thấy. Anh ấy hỏi, cậu có thích không? Hả, người khác là người khác. Cậu là cậu có thích không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Tống Khinh Trầm không dám quay đầu lại. Dòng người trở lại lớp học sau bữa tối ngày càng nhiều. Lúc đi ngang qua Tống Khinh Trầm cùng Khương Triệt lại nhao nhao quay đầu lại, thì thầm với những người xung quanh. Không, tôi không thích. Nói xong, Tống Khinh Trầm bước nhanh hơn, tách ra khỏi Khương Triệt ở cửa phòng học. Trở lại chỗ ngồi của mình, cô vô thức chạm vào ngực mình. Trong giờ tự học buổi tối, Tống Khinh Trầm từ dưới lầu đi lên, nghe thấy chủ nhiệm lớp bên cạnh hưng phấn nói chuyện. Mau lên lầu đi, lớp 5 có kịch hay để xem đấy. Chuyện gì đã xảy ra thế? Hai nữ sinh lớp 12 đến đây, nghe nói đang cãi nhau ở hành lang. Học sinh lớp 12 sao lại đến tòa học của lớp 11 để cãi nhau? Chuyện liên quan đến lớp mình, người bên ngoài chê cười nhiều, Tống Khinh Trầm bèn đi theo lên trên. Đi được hai bước. Nhận ra nữ sinh phía trước là người thi cùng trường thi với cô lần trước, ngồi ngay cạnh cô. Là lớp 12-3, Tống Khinh Trầm suy nghĩ một chút, tiến lên hỏi. Bạn ơi, cậu biết, đã xảy ra chuyện gì không? Đối phương hiển nhiên cũng nhận ra cô. Là cậu à, nhớ rồi, không phải cậu học lớp 5 sao? Tống Khinh Trầm gật đầu, nghe thấy đối phương tỏ vẻ thần bí kể lại. Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Tôi có một người bạn ở lớp 5, nghe cậu ấy kể. Hai chị học sinh lớp 12 này là tình địch của nhau, đồng thời đến lớp 5 tìm người, kết quả lại trùng hợp gặp nhau ở cửa lớp 5 nên ghen đỏ mắt luôn đấy. Học sinh trung học số 7 đang phải vật lộn với áp lực của kỳ thi tuyển sinh đại học và bài thi, gặp đề tài tình cảm là ai cũng lộ rõ bản tính thích buôn chuyện, như chuột đói gặp cơm. Hai chị gái này đồng thời thích ai cơ, cậu không biết à? Là Khương Triệt của lớp 7 đó. What, ca, ích thích nha, hai chị thích một em sao? Trên đường lên lầu, Tống Khinh Trầm vẫn giữ im lặng. Cô nghĩ, cô biết hai đàn chị trong câu chuyện bát quái này đều là ai. Thật ngại quá, lúc đi tới lầu 3, Tống Khinh Trầm dừng bước. Tôi nhớ ra, tôi còn có chút việc, các cậu đi trước, đi. Nói xong, cô lại đi xuống, giống như chạy trốn. Hai chị học sinh này chính là hai nhiệm kỳ trước sau của Khương Triệt, một người một tháng, một người 15 ngày. Lúc cô bình phục, mỗi ngày Tống Khinh Trầm đều nhìn thấy chị ấy từ lầu 3 đi tới, mang theo đồ ăn vặt, canh giữ ở cửa lớp 7, nở nụ cười thân thiện với những học sinh ra vào lớp này. Lúc chia tay lại càng chấn động, bị đình chỉ mời phụ huynh, chỉ thiếu mỗi việc phê bình trước toàn trường. Người xem náo nhiệt đều đi lên trên, Tống Khinh Trầm ngược dòng người, ở dưới lầu lo lắng. Nhìn thời gian, chắc là đến giờ học, vì vậy đi lên lầu từ một cầu thang khác. Hai chị học sinh kia vẫn không đi, như bạn học lớp 3 nói, đứng trước cửa lớp 5 chỉ trích lẫn nhau. Ai mà không biết mày chính là cái loại máu đê tiện ngấm trong xương tủy chứ, chuyên cướp bạn trai người khác. Cười chết tao đấy, A Triệt đã sớm không có hứng thú với mày rồi, sao không gọi mày đi ăn chung, mày thật sự không hiểu sao. Thích mày thì thế nào, không phải mới nửa tháng sao, chắc lại cái loại đào mỏ thôi. Hai bên đều hung hăng, không ai nhường ai, chỉ hận không thể bóp CSS đối phương. Cửa sau lớp học bị đám đông chặn lại, Tống Khinh Trầm di chuyển khó khăn. Ứng Minh sầm tinh mắt, cách đám người gọi cô. Khinh Trầm, Tống Khinh Trầm, đi bên này. Tống Khinh Trầm khua tay, muốn nhân cơ hội này len vào đám người rồi trở lại vị trí của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí quỷ dị đã an tĩnh lại, hai chị học sinh lớp 12 đột nhiên ngừng lại, quay đầu, cách đám người nhìn về phía Tống Khinh Trầm. Ai là Tống Khinh Trầm? Ứng Minh sầm cảm giác được không đúng, đứng ở phía trước ngăn trở tầm mắt của hai người. Thấp giọng ám chỉ, hỏng rồi, thì ra là tới tìm cậu, cậu đi trước đi. Tống Khinh Trầm sửng sốt, ánh mắt đặt lên hai khuôn mặt quen thuộc, lui về phía sau, lập tức đi ra cửa sau. Người xem náo nhiệt cũng đang tìm cô, có người lớn tiếng kinh hô. Tống Khinh Trầm ở đó, hét lên phía sau cô, cả Lâm nhỏ, cậu đi đâu hả? Cô ngoảnh mặt làm ngơ, vững vàng đi về phía trước. Bước chân lộn xộn phía sau, đi đến lớp học trống, cô đột nhiên cảm thấy ai đó nắm lấy cổ tay mình, dẫn cô tránh vào trong góc. Tầm mắt đột nhiên tối đen, kỳ quái, Tống Khinh Trầm đâu, vừa rồi còn nhìn thấy đi về phía này, sao chớp mắt đã không thấy đâu rồi, cách chương.